Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, xông vào trận địa. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tục thấu hạnh phúc khen thưởng ủng hộ, ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nói xong, Long Thiên vung tay lên, đem vui mừng quá đỗi. Liên tiếp dập đầu thực kim thú, thu hồi đến bên trong tiểu thế giới. Không tệ, đầu này thực kim thú, chính là Long Thiên bên trong tiểu thế giới. Thú thần lĩnh kia hơn 3.000 đầu đê dai ma thú bên trong một đầu. Vừa rồi Long Thiên gặp đồng cuồng lôi vậy mà sinh ra đường vòng mà đi suy nghĩ. Mới thả ra thực kim thú, dẫn dụ hai người bọn họ vào trong. Ba đại thú hoàng khốn thủ thú thần lĩnh ngàn năm, nhưng lại thụ bí cảnh không gian thiên địa chi lực hạn chế. Tại tu luyện tới cấp 6 thú hoàng đỉnh phong về sau tấn cấp vô vọng. Nhàn cực nhàm chán phía dưới, làm nhiều chuyện nhất, chính là sàng chọn thú thần lĩnh ma thú, để mà giết thời gian. Sàng chọn điều kiện chủ yếu, tự nhiên chính là thực lực tu vi. Nhưng là cấp 5 thú vương số lượng dù sao cũng có hạn, mà lại là bảo trì toàn bộ thú thần lĩnh sinh thái cân bằng. Cấp 4 ma thú số lượng cũng không nên quá nhiều, cái chọn lựa cấp 4 ma thú bên trong tiềm lực lớn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất một phần nhỏ. Cho nên, ba đại thú hoàng tại đối đê giai ma thú sàng chọn bên trên, có thể nói là tinh trung tuyển ưu. Đầu tiên phải bảo đảm một cấp 2 ma thú bên trong có đại lượng sinh sôi năng lực đặc biệt mạnh, chất thịt tương đối mỹ vị ma thú tồn tại. Dù sao, bên trong cao giai ma thú vẫn là lấy ăn thịt chiếm đa số. Nhất định phải cam đoan bọn chúng có đầy đủ đồ ăn. Sau đó đối cấp 3 ma thú, tiến hành nghiêm ngặt chọn lựa. Hàng thông thường sắc khẳng định là xem không lên giọt, chủng tộc số lượng càng thưa thớt. Thiên phú thần thông càng kỳ lạ, năng lực càng hiếm lạ việt cổ trách, liền càng dễ dàng trúng tuyển. Chỉ cần đạt tới phía trên 3 điều kiện, coi như thực lực bản thân không đạt được cấp 3 ma thú, cũng sẽ bị ba đại thú hoàng tính vào đến cái phạm vi này. Hưởng thụ cùng cấp 3 ma thú ngang nhau đãi ngộ, đầu này thực kim thú, chính là ở trong đó một đầu may mắn. Về phần Long Thiên nói tới nhập thú hoàng điện tu luyện, hiện tại càng là toàn bộ tiểu thế giới tất cả ma thú rất chí cao vô thượng vinh quang. Thú thần điện bây giờ thế nhưng là trừ thú thần lĩnh trên đỉnh cao nhất, Long Thiên chuyên môn tu luyện chàng chỗ thú thần bia bên ngoài, toàn bộ tiểu thế giới bên trong thiên địa linh khí nhất là nồng đậm địa phương. Ở chỗ này tu luyện một ngày, thậm chí sánh được tại nơi khác tu luyện một tháng. Mấu chốt nhất là nhập thú thần điện tu luyện, kia là có thể những ba đại thú hoàng tự mình tiếp kiến. Đối thú thần lĩnh các ma thú tới nói, đây chính là vô thượng vinh quang, thân phận biểu tượng. Nếu như gặp phải ba đại thú hoàng tâm tình tốt, tự mình chỉ điểm một phen, vậy đơn giản chính là đủ để cho tất cả ma thú cũng hâm mộ ghen ghét nổi điên sự tình. Thực kim thú chẳng qua là ra là một cái mồi nhử, cái dám nguy hiểm cũng không có, liền thu hoạch được nhập thú thần điện tu luyện 3 ngày ban thưởng. Sao không cho nó mừng rỡ như điên, mà cực kỳ để nó kiêu ngạo là, nó lần này ra, thế nhưng là Long Thiên làm việc. Long Thiên là ai? Đây chính là ba đại thú hoàng chủ nhân, toàn bộ nhỏ thế giới thần, là thần làm việc, phần này vinh hạnh đặc biệt đầy đủ làm cho thực kim thú khoe cả một đời. Những sự tình này nói đến tuy chậm, nhưng trên thực tế theo đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung hai người vào trận. Đến Long Thiên kích phát đại trận lại đem thực kim thú thu hồi đến tiểu thế giới, tổng cộng cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Mà lúc này, đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung còn tại ra sức mau chóng đuổi. Sợ có chút thư giãn, liền sẽ đem kia thực kim thú cho mất dấu. Bọn hắn lại chỗ nào biết rõ, chân chính thực kim thú đã sớm trở lại Long Thiên tiểu thế giới. bọn hắn đang đuổi trục, chẳng qua là trong trận pháp một cái huyễn ảnh. Cái này là liên hoàn đại trận bên trong huyễn trận đang có tác dụng. Bọn hắn càng thêm không biết rõ, bọn hắn tự giác thủy chung là tại hướng về một cái phương hướng phi nhanh. Mà trên thực tế, bọn hắn một mực là tại phương viên trong phạm vi trăm thước vòng quanh phạm vi. Một vòng, hai vòng, cái này là liên hoàn đại trận bên trong mê trận đang có tác dụng. Rốt cục, Đồng Cuồng Lôi bắt đầu cảm giác được có chút không đúng. Đầu tiên, thực kim thú trừ lực phòng ngự siêu cường bên ngoài, tốc độ cùng lực lượng cũng rất, tuyệt đối không có nhanh chóng như vậy độ. Tiếp theo, thực kim thú trừ lực phòng ngự siêu cường bên ngoài, lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh chính là xuống đất, nếu không nó cũng phát hiện chẳng phải nhiều chân quý kim loại cùng khoáng thạch. Nhưng là đầu này thực kim thú tại tự mình cùng hách kiến chung theo đuổi không bỏ phía dưới. Đã có một đoạn thời gian, vậy mà cũng không xuống đất, cũng không có bị đuổi kịp. Từ đầu đến cuối tại tự mình hai người mắt trần có thể thấy địa phương phi nước đại. Cái này cũng không khỏi quá mức không hợp với lẽ thường. Như là đã phát hiện không đúng, tự nhiên không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Thế là, chạy vội bên trong Đồng Cuồng Lôi đột ngột dừng lại. Không có dấu hiệu nào. Bởi vì hắn không có dấu hiệu nào. Đồng dạng đang phi nước đại bên trong hách kiến trung tự nhiên là một cái thu lại không được. Bỗng nhiên vượt qua hắn thoát ra ngoài. Sau đó mới vội vàng ngừng lại bước chân. Nghi hoặc quay đầu lại hỏi nói. Đồng huynh, lại thế nào? Nhưng mà không đợi Đồng Cuồng Lôi trả lời. Chỉ là lần này đâu. Chính hách kiến trung liền sửng sốt. Trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn là theo sát tại Đồng Cuồng Lôi trái phía sau. Lần này một cái phanh lại không kịp vượt qua đi. Cũng hẳn là tại Đồng Cuồng Lôi trái phía trước mới đúng. Thế nhưng là lần này đầu lại phát hiện, tự mình vậy mà xuất hiện tại Đồng Cuồng Lôi phải phía trước. Phảng phất như là tự mình đang phi nước đại bên trong đột nhiên phía bên phải lừa gạt một chỗ ngoặt. Cũng hách kiến trung hoàn toàn có thể thề. Tại chính hắn trong cảm giác, tuyệt đối là từ đầu đến cuối thẳng tắp hướng về phía trước. Tuyệt đối không có rẽ ngoặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Hách kiến trung nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy đầu óc đều không đủ dùng, ngơ ngơ ngác ngác, kỳ quái a, còn có kỳ quái hơn đâu. Chấm ngoặc kép, Đồng Cuồng Lôi cũng không có nhìn hắn, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Tự giễu cười khổ nói, ngươi xem nơi đó, chấm ngoặc kép, hách kiến trung theo Đồng Cuồng Lôi ánh mắt nhìn lại, sau đó... Ánh mắt hắn đột nhiên liền trừng lớn, miệng hắn cũng đột nhiên liền mở lớn, con mắt trừng đến, thật giống như trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt nhảy ra đồng dạng. Miệng há đến, liền phảng phất có thể trực tiếp tắc hạ quả đấm mình. Cái này, chấm ngoặc kép, hách kiến chung cái này nửa ngày, mới phảng phất rên rỉ kêu lên, cái này sao có thể... Ngay tại hắn cùng Đồng Cuồng Lôi ánh mắt hy vọng chỗ. Rõ ràng chính là bọn hắn một mực tại đuổi theo đầu kia thực kim thú. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, đầu kia thực kim thú còn tại hoảng hốt chạy trốn. Phảng phất đem hết toàn lực, tốc cực nhanh, thế nhưng là quỷ dị là, rõ ràng nhìn thấy nó tại tốc độ cực nhanh phi nước đại. Thế nhưng là như thế trong chốc lát đi qua. Đầu kia thực kim thú lại còn tại bọn hắn trong tầm mắt. Y nguyên cùng bọn hắn duy trì tương đồng cự ly, thị giác cùng cảm giác, phảng phất sinh ra to lớn sai lầm, cực kỳ không hài hòa. Huyễn ảnh, kia là huyễn ảnh, chấm ngoặc kép, Đồng Cuồng Lôi lẩm bẩm. Ta nghĩ, nhóm chúng ta chỉ sợ là xa vào đến huyễn trận bên trong. Huyễn trận, cái này địa phương. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện huyễn trận? Hách kiến trung cả kinh nói. Là tự nhiên huyễn trận. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Không. Tuyệt không phải tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Đồng Cuồng Lôi rất khẳng định nói ra. đây là nhóm chúng ta địa bàn. Nếu có ngày mà huyễn trận tồn tại, không có lý do nhóm chúng ta sẽ không biết rõ. Huống chi, còn có mê trận cùng tồn tại. Cái này nhất định là người vì bố trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.